Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, mê người khen thưởng. Hô, Thượng Hàm kịch liệt thở dốc khí tức, nội lực đã tiêu hao phi thường kịch liệt, đến A đoạn, như thế lớn tiêu hao, tối thiểu muốn một tuần mới có thể khôi phục, chỉ hy vọng, sau đó, nơi này sẽ không lại xuất hiện. Cái gì khủng bố dị thú? Mà lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tần Phong, lộ ra một cái thưởng thức dáng tươi cười. Tần Phong, Bạch Ly, lần này ít nhiều có ngươi. Thượng Hàm nói ra, không nói hỏa long thú hoàng chính là Tần Phong phong lê hào hỏa lực đả kích. Chính là về sau chiến đấu, Tần Phong cũng đưa đến tuyệt đối tác dụng. Nhiều lần, Thượng Hàm cũng có thể trọng thương. Cũng là Bạch Ly. Hỗ trợ rời đi, một trận cùng thú hoàng chiến đấu. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ có bộ phận người bị thương nhẹ, mà chưa giảm quân số một người. Đây quả thực là đại thắng mà về. Vực trưởng khách khí, Tần Phong nói ra, tâm tình cũng vô cùng khoái trá. Khóe miệng hơi mang cười. Thượng Hàm nhìn Tần Phong, nghĩ khen vài câu, lại đột nhiên con mắt cả kinh. Bất quá rất nhanh, đã bị nàng thu liễm. Bởi vì Thượng Hàm đột nhiên phát hiện, Tần Phong dĩ nhiên tiêu hao, dĩ nhiên không có bao nhiêu. Nhìn lên mặt mày hồng hào, chẳng lẽ cái này Tần Phong nội lực, so với chính mình còn thâm hậu. Làm sao có thể? Thượng Hàm ngẫm lại, cũng cảm thấy không khả năng sự tình. Mà trên thực tế, tuy rằng Tần Phong hiện tại nội lực, không có Thượng Hàm thâm hậu, thế nhưng giết chết hỏa long thú hoàng sau đó, khổng lồ năng lượng quán chú Tần Phong toàn thân, gần như để hắn hoàn thành hơn phân nửa thân thể cường hóa. Lập tức liền muốn đạt đến C3 đoạn. Kinh khủng như vậy năng lượng bổ sung, cũng khó trách Tần Phong nhìn qua mặt mày hồng hào. Thượng Hàm không rõ Tần Phong thôn phệ dị năng cường đại, sở dĩ cũng liền đem cái này nghi hoặc đặt ở bên kia, quay đầu hỏi Tần Phong, nói ra, cái này Phong Lê Hào không phải là ngươi hiện tại tập đoàn, bán ra đi, như vậy quy cách, không bằng cho ta đến 10 chiến thuyền. Thượng Hàm hiển nhiên, không có đùa giỡn, thế nhưng Tần Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, Phong Lê Hào, là lần đầu tiên người Grand hạ xuống lúc, cái này tìm kiếm không gian thông đạo ảnh hưởng, mà nổ tung phù không thành động năng hệ thống cải tạo. Sở dĩ uy lực mới có thể khổng lồ như vậy. Đến nỗi bình thường bán ra phi thuyền, còn không có như thế lớn hỏa lực. Bất quá đối mặt C đoạn thú hoang, vẫn có nghiền ép thực lực. Phù không thành hệ thống động lực. Trong nháy mắt, Thượng Hàm nghĩ tới Thôi Liên. Cái kia cùng mình, bằng mặt không bằng lòng. Liên hôn A đoạn dị năng giả. Lúc đó truyền lại trở về video. Cái này một đạo bạch quang xuyên thấu thân thể. Dường như còn có thể hồi tưởng lại. Trách không được, như thế thấy quen. Thượng Hàm cười khổ một tiếng, sau đó vẻ mặt lại càng thêm kiên định lên. Coi như là nghiền ép C đoạn thú hoang, cũng vô cùng không sai. Trọng yếu nhất là có thể mang theo năng lực giả tiến hành công kích, lại so với phi cơ trực thăng dung lượng lớn hơn nhiều lắm. Cái này thật không sai, ta có thể hạ đơn đặt hàng. Tần Phong mỉm cười, tốt, cho vực trưởng chế tạo, nhất định sẽ trước hết hoàn thành. Vậy thì chờ ngươi hàng hóa đến. Kỳ thực phi thuyền cũng thật thích hợp thú triều tiến hành. To lớn phi thuyền, cũng so với khéo léo một chút phi cơ trực thăng, muốn tới được chấn động nhiều lắm. Tối thiểu, như trước đó viễn cổ cự ưng, thấy phi cơ trực thăng, nghĩ tới chính là xé nát. Mà phi thuyền, những viễn cổ đó cự ưng căn bản không lay động được. Làm có tương lai 10 năm ký ức Tần Phong, tự nhiên biết, dạng gì máy móc, mới càng thích hợp tương lai chiến tranh. Nói xong những chuyện này, Thượng Hàm cũng ở đây này mở miệng. Lúc này đây, như cũ cho người gấp 4 tích phân. Cái này hỏa long thú hoang, người cũng có thể lấy đi 7 tầng tài liệu, còn dư lại 3 tầng. Về ta, làm sao, Tần Phong lần này công huân tích phân, tự nhiên không ít. Hắn đưa đến tác dụng, thật sự là quá lớn. Thượng Hàm thì là nhức nhối, cũng không chút keo kiệt. phía sau B đoạn muốn nói cái gì? Rồi lại ngậm miệng lại. Tần Phong thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Lần này công lao cũng lớn nhất. Bọn hắn đều cảm thấy không có lý do gì đòi muốn. Tuy rằng như thế, bọn hắn chiến lợi phẩm liền thiếu rất nhiều, khó tránh khỏi có một chút oán khí. Từ chối thì bất kính. Tần Phong lại không có một điểm khách khí. Những cái này vốn là cũng là hắn kiếm. Đến nỗi những người đó bất mãn, hắn mới không quan tâm đâu. Vì vậy Tần Phong lựa chọn hỏa long thú hoàng tinh hạch. Máu, một bộ phận huyết nhục cùng long gia lân phiến. Còn dư lại, liền tất cả thuộc về thượng ham tất cả. Thú hoàng tinh hạch, tự nhiên là giá trị cao nhất. Một cái liền chiếm cứ thú hoàng bản thân một nửa giá trị. Xem ra, ta tăng lên tốc độ, cũng sẽ nhanh hơn một ít. Bất quá tuy rằng thôn phệ dị năng là vô cùng cường đại, nhưng là vẫn ổn định một ít. Đánh tốt cơ sở, Tần Phong nghĩ như vậy, liền dự định chậm rãi hấp thu cái này thú hoàng tinh hạch. Đúng rồi, Tần Phong, Bạch Ly, ta hiện tại có một cái yêu cầu quá đáng. Thượng Hàm nói ra, vực trưởng phân phó, viễn lâm thú triều bạo phát, thông thường đều là trong khi nửa tháng. Hôm nay sớm bắt đầu, tuy rằng không gian thông đạo cũng ổn định lại, nhưng là vì đề phòng có mạnh hơn dị thú xuất hiện. Ta hy vọng, người dẫn người, chú đóng ở nơi này, chờ đợi thú triều kết thúc. Thượng Hàm nghiêm túc nói, đồng thời còn nhìn thoáng qua Bạch Ly. Nàng dường như còn có thể hồi tưởng lại. Trước đó Bạch Ly, trong nháy mắt lau sạch không gian vết nứt, chém giết thú vương dị thú cảnh tượng. Tuy rằng lần này, không biết vì sao, thú hoàng dị thú, ngược lại thả ra. Thế nhưng, Bạch Ly cường đại, nàng còn là công nhận. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi một người tại đây. Ta đội thân vệ, sẽ lưu lại một nhóm người, cùng ngươi cùng nhau ngăn địch. Nếu như xuất hiện không thể địch nổi địch nhân, cũng có thể lợi dụng không gian thông đạo, lập tức rời đi. Như thế a, Tần Phong đối với Thượng Hàm đề nghị này, đến là có chút tâm động. Bởi vì, nếu như không ở lại Viễn Lâm, Tần Phong cũng muốn đi Bắc Bộ vực sâu. Kỳ thực cũng giống như nhau. Thượng Hàm thấy Tần Phong chần chờ, cho là Tần Phong không muốn. Hiện tại Tần Phong trong tay tích phân, coi là nhiệm vụ lần này bạo phát cho, tối thiểu có 30 vạn. Cái này tích phân, sợ rằng hối đoái cái gì cũng có. Xem ra, phải ra điểm máu. Thượng Hàm trong lòng nhức nhối. Thế nhưng ở chuyện lớn trên, còn là thấy mở, hay là trước thành lập Viễn Lâm bí cảnh trọng yếu. Như thế, Thượng Hàm cắn răng một cái. Nói ra, ta biết, hiện tại tích phân trên, khả năng không có ngươi đặc biệt muốn vật, ta có thể cho ngươi mở ra cao cấp hơn quyền hạn, cho ngươi tiến hành hối đoái. Hơn nữa có một món khác, khả năng ngươi tương đối cần. Thượng Hàm mở ra máy truyền tin thao tác một phen. Rất nhanh, Tần Phong máy truyền tin cũng tích tích tích vang lên. Tần Phong giơ cổ tay lên, nhìn về phía Bắc Hoa thị hối đoái trang mặt. Quyền hạn quả nhiên cao hơn một tầng. Hối đoái vật cũng theo cao nhất mấy vạn, biến thành mấy chục vạn. Bắc Hoa thị bên trong, có một cái 50 năm trước hạ xuống thiên ngoại lưu tinh, là hỏa thuộc tính, bị các dị năng giả xưng là hỏa diễm thánh thạch. Hỏa vương Thôi Liên cũng là bởi vì cái này hỏa diễm thánh thạch, mới trở thành A đoạn dị năng giả. Tần Phong nhìn hối đoái danh sách trên, xuất hiện lập thể hình ảnh. Cái này hỏa diễm thánh thạch, có chừng quả đấm lớn nhỏ, tản ra vô số hỏa hệ phù văn. Cái này, dĩ nhiên là cùng địa ngục chi thạch, như nhau tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,